Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, y cơ thế liền đã bị Phùng Bảo đâm bay vào trong đạo trường. Phùng Bảo nhổ một bãi nước bọt xuống đất, chửi một câu: ai cho mày cây gan dám ăn nói như thế về La tiên sinh? Ngay sau đó, Phương Bảo đã quay đầu nhìn về phía tôi, gương mặt trái lại cười cười nói: La tiên sinh, đây là căn dặn của Phùng gia chủ, bình thường bọn tôi không giúp gì được cho cậu, nên gia chủ có dặn nếu đến trần thương mà có ai bất kính với cậu thì cứ trực tiếp động thủ. Nhà họ Phùng có tiền, nhà họ Thích có quặng, đứa nào đuôi mù thì để tôi đánh cho nó sáng mắt ra. Tôi không chỉ nhìn đến ngẩn người, mà mấy lời này của Phùng Bảo càng khiến tôi nghe đến ngây ra. Tôi không nhịn được mà bật cười, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Trên mặt Đường Đức cũng lộ ra nụ cười như con như không. Sau khi tên phong thủy sư kia lồm cồm bò dậy thì liền bước ra gần cổng, nhưng lần này y không dám bước ra ngoài nữa, chỉ đập phía trong đạo trường, cảm phấn nhìn chúng tôi chằm chằm. Hai tên tạp dịch áo xanh đứng đó cũng không dám nói gì thêm. Đường Đức thì ngược lại, là một động tác mời, nói: nếu là tiên sinh đã nói nghiêm trọng đến vậy thì để tôi đi mời Thiêu Gia ra nói chuyện. Chỉ cần không phải đến vì Cố tiểu thư thì đối với Thiêu Gia mà nói chắc hẳn là có thể thương lượng. Ngược lại, Đường Đức chỉ lạnh nhạt liếc nhìn phong thủy sư kia một cái rồi cũng không nhiều lời thêm. Tôi cũng chẳng gì nữa, cứ đi theo Đường Đức tiến vào trong đạo trường. So với mấy tháng trước, đạo trường này dường như cũng không có gì khác biệt. Sau khi dẫn chúng tôi vào trong đại điện, Đường Đức liền xoay người đi mất. Lúc này tên phong thủy sư ăn nói lỗ mãng vừa bị Phùng Bảo ra tay ban nãy lại đã mò đến cửa đại điện. Y đứng phía sau một cây cột trụ, tôi dường như là mờ cảm giác được bên ngoài có thêm không ít người, dường như họ đang âm thầm chặn lối ra khỏi đạo trường. Mấy phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Xuất hiện trước mắt tôi lúc này, ngoài Đường Đức còn có một người khác. Đây là Dương Hưng. Nhưng sao khi nhìn hắn, tôi lại cảm giác có một sự xa lạ mãnh liệt. Bởi vì Dương Hưng không còn mặc vest Âu, mang giày tây nữa, mà lần này hắn đã khoác lên người một bộ đường phục. Da người hắn rong ròng cao, tóc cắt ngắn, ngô quan lộ hơi góc cạnh như dao gọt. Trong thoáng chốc lại có mấy phần rất giống Dương Thanh Sơn. Lòng tôi hơi trùng xuống, tôi biết ngay là Dương Hưng đã thay đổi rồi. Quả nhiên, sự thay đổi của hắn lại cũng chính là những gì tôi suy đoán. Là Thập Lục, mày hao tâm phi sức kiếm cớ tìm gặp tao là có ý gì? Cái hôm ở miếu Thành Hoàng, không phải mày đã tỏ rõ thái độ rồi hả? Đã không cứu được Nhược Lâm, bây giờ còn tiếp tục đu bám sao? Ánh mắt Dương Hưng nhìn tôi lạnh như băng, lời nói không chỉ lạnh lùng còn tỏ vẻ rất thù địch. Trường Nhi sẽ tìm tới mày, cũng có thể là lão đã tới luôn rồi. Tao cần mày phối hợp với tao. Tôi vào thẳng vấn đề, nhưng cô không đả động gì đến chuyện của Cố Nhược Lâm. Trường Nhi, sắc mặt Dương Hưng càng trở nên lạnh lẽo, hắn đột nhiên nói: lão tới cũng vô ích, Nhược Lâm chính là Nhược Lâm, sẽ không có thay đổi gì hết. Hai bộ hồn phách thì đã sao, rút ra một cái là được rồi. Là Thập Lục mày không chịu làm thì để tao làm. Phối hợp, mày xứng sao? Thiêu gia, điều gì là tiên sinh nói? Đường Đức bên cạnh nhỏ giọng nói. Dương Hưng đột nhiên cắt ngang: Đường Đức, ngươi đừng quên, cái đạo trường này là do ông nội ta cho ngươi, chỉ vì để nó tiếp tục hoạt động cũng là do nhà họ Dương chu cấp. Gây định ăn kê táo rào cây sung hả? Đợt đừng khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Tôi không ngờ Dương Hưng vẫn còn cố chấp như vậy. Ngay sau đó, Dương Hưng lại nói: là Thập Lục, tao cho mày cơ hội tự mình đi ra ngoài. Lão Trường Nhi còn muốn tới thì cũng không vào trong đạo trường này được. Cho dù vào được rồi thì có ra ngoài được hay không cũng không phải chuyện bản thân lão có thể quyết định được nữa. Trong lòng tôi không khỏi nghĩ thầm, Sự đáng sợ của Trương Nhĩ đâu phải là thứ Dương Hưng mày có thể lý giải được chứ. Tôi đang định tiếp tục mở miệng khuyên Dương Hưng thì Liễu Dục Chu đột nhiên nói một câu: "Ít vào thế tục, ta còn chưa biết. Còn trong Dương Hạ Nguyên hóa ra đã không còn chút lễ giáo nào. Đồ của nhà họ Dương lại là ai cho các ngươi đây?" Dương Hưng hơi nheo mắt, liếc nhìn sang Liễu Dục Chú, nói: "Mày đã thằng nào? Tới làm thuyết khách cho La Thập Lục hả?" Dương Hưng lại cười khẩy một tiếng nói tiếp: "La Thập Lục, tao không cần mày giúp, càng cóc cần mày giả từ bi. Tự mình ra ngoài đi, bằng không cả đám chúng mày sẽ bị quăng ra ngoài đấy." Dương Hưng cao ngạo nói, thần sắc hết sức lạnh nhạt. Còn chưa đợi tôi trả lời, Liêu Dục Chú đã nhìn tôi một cái, rồi nhấc chân bước thẳng ra ngoài đạo trường. Liêu Dục Chú đã đi trước như thế thì tôi cũng chẳng cần phải nán lại thêm nữa. Nhưng rõ ràng ban nãy Liêu Dục Chú đã mở miệng, chỉ e gã muốn nhúng tay vào chuyện này rồi. Bản thân Tộc Khương chắc hẳn phải thành ly môn hộ rồi đây. Lúc trước tôi còn nghĩ, nếu có thể nói cho Dương Hưng hiểu thì chỉ ít có thể nể mặt Dương Thanh Sơn mà giữ lại chút thể diện cho hắn. Bây giờ xem ra đã hết cách rồi. Ra tới ngoài đạo trường rồi, Liêu Dục Chú hết sức điềm nhiên nói: "Tối nay Tộc Khương sẽ tiếp quản nhà họ Dương. Nếu Trương Nhĩ chưa tới, chuyện này sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Không phải lao muốn Cố Nhược Lâm và Dương Hưng sao? Cứ đưa bọn chúng về Tộc Khương. Trường Nhi cũng sẽ qua Tộc Khương, lấy gậy ông đập lưng ông." Mấy câu này của Liễu Dục Chú khiến tim tôi đập loạn. Trước khi tới tìm Dương Hưng, tôi đều cảm thấy có lẽ Trường Nhi đã tới rồi. Sau khi tới đây mới phát hiện lao còn chưa xuất hiện. Tôi và Dương Hưng nói chuyện khá ổn thỏa. Phản ứng của Dương Hưng chẳng qua chỉ hơi hờ hững lạnh nhạt thôi. Vì Trương Nhĩ không tới, Dương Hưng không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, không cảm thấy có gì lo sợ, để dĩ nhiên sẽ không tin tôi. Nhưng xét về một mặt khác, giống như Liễu Dục Chú nói vậy, chỉ cần đưa Dương Hưng và Cố Nhược Lâm đến Tộc Khương, còn sợ gì Trương Nhĩ không mò tới. Vấn đề duy nhất lúc này chẳng qua chỉ là dùng toàn bộ người Tộc Khương để đối đầu Trương Nhĩ mà thôi. Nghe trường ý tứ trong câu nói của Liễu Dục Chú chính là Tộc Khương không sợ Trương Nhĩ. Nghĩ lại một chút, một dân tộc tồn tại mấy trăm năm, bây giờ có nhiều đạo sĩ mạnh như thế, đó là còn chưa nói tới Tộc Khương còn từng có phong thủy sư có thể sáng tạo ra táng ảnh quan sơn như Khâu Sử Đạo. Ngay cả Dương Hạ Nguyên cũng chính là phong thủy sư phản bội Tộc Khương. Có thể tưởng tượng bản thân Tộc Khương nhất định không yếu. Nó không chừng bên trong còn tồn tại các loại trận pháp phong thủy gì đó. Trường Nhi vào Tộc Khương chẳng khác nào bước vào sân nhà của đám người Liễu Dục Chú. Tình huống này tốt hơn nhiều so với chuyện chúng tôi chủ động đi đối phó Trương Nhĩ, chưa biết chừng còn rơi vào đủ loại cạm bẫy của lão. Được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi gật đầu đáp. Phương Bảo bước đi phía trước, đang chuẩn bị lái xe đưa chúng tôi rời đi thì đột nhiên tôi chợt phát hiện dòng nước bên ngoài đạo trường này hình như đã thay đổi chút ít. Trong chớp mắt, hình như dòng nước trở nên đục hơn vài phần. Tôi xuôi theo dòng nước, tiến lên trước mấy bước, đến cạnh bờ sông. Cúi đầu xuống xem thì phát hiện dòng nước vừa đang chảy rất chậm lúc nãy, hình như đang chảy xiết hơn nhiều. Kiểu chảy xiết này, khi mặt nước chao động, làm bóng người soi xuống trở nên mơ hồ hơn không ít. Trong một khoảnh khắc, tôi lại có cảm giác hình bóng trong nước đột nhiên rõ nét hơn nhiều, như thể có một gương mặt sắp trồi lên mặt nước vậy. Tôi vô thức tiến lại gần hơn để nhìn, không để ý cơ thể đã chồm ra phía ngoài không ít. Để lùng dần mình tỉnh táo lại thì cả nửa thân người đều đã nhoài ra phía trước, bồi nhào xuống dòng nước bên dưới. Da đầu tôi tê dần như sắp nổ tung, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai. Trong chớp mắt, tôi đã rơi tòm xuống nước. Ngay khoảnh khắc trước khi rơi vào nước, tôi và gương mặt trong nước dường như đã kề sát vào nhau. Ù một tiếng, khi hoàn toàn chìm vào trong nước, tôi lại chẳng va phải thứ gì cả. Sự lạnh lẽo nuốt trọn lấy tôi, dòng nước chảy qua xiết ngay lập tức cuốn trôi tôi. Thậm chí tôi còn cảm giác được có một xoay nước đang lôi tuột tôi xuống dưới. Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, vùng vẫy bơi lên trên. Thế nhưng sức mạnh của xoay nước đó có chút quỷ dị, tôi khó khăn lắm mới có thể bơi lên. Thậm chí chân đã hơi bị chuột rút rồi, nhưng cơn đau chỉ thoáng qua đó cũng đủ để khiến tôi sặc nước. Trong nháy mắt, đầu óc tôi trở nên nặng trịch. Tôi miễn cưỡng ngồi lên trên trong cơn choáng váng. Chênh chếch bên trên, tôi lại lần nữa trông thấy một gương mặt. Lần này tôi nhìn thấy rõ ràng hơn không ít. Gương mặt này sao lại trông giống Dương Hạ Nguyên nhỉ? Tôi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Tôi vẫn chìm trong nước, cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng thấm vào trong thân thể tôi, xông thẳng tới tim gan phèo phổi. Ngay đúng lúc này, bên trên đột nhiên truyền đến từng tràng tiếng kinh hô, âm thanh rõ ràng tràn ngập sự sốt ruột, hình như là Phùng Bảo. Ngay tiếp đó, tôi thấy áp lực nước trên người nhẹ bâng đi, bả vai bị người nào đó tóm chặt lấy, rồi một luồng sức mạnh mẽ kéo giật tôi lên trên. Trong tiếng ảo ảo, cả người tôi cứ như thế mà bị lôi tuột từ trong nước ra. Liền sau đó là tiếng răng rắc vỡ vụn của thứ gì đó. Ngay khi tôi chạm đất, hai cẳng chân chuyển lên một cơn đau buốt, suýt nữa thì ngã nhào. Phùng Bảo đứng bên cạnh tôi vội vàng đưa tay ra đỡ. Người vớt tôi lên bờ chính là Liễu Dục Chú. Ngay lúc này, gã đang cầm một thanh kiếm đồng thau, chau mày nhìn tôi, rồi lại liếc xuống dưới nhìn vào cẳng chân tôi. Sao thế? Mày nhoáng cái đã rơi xuống nước rồi. Liễu Dục Chú nghi ngờ hỏi. Tôi cũng theo bản năng mà cúi đầu nhìn xuống, da đầu chợt cảm thấy tê dần. Trên cẳng chân tôi vậy mà đang bị một sợi xích sắt nhỏ quấn quanh. Sợi xích mảnh vừa vặn quấn chặt trên bắp chân ngay dưới đầu gối của tôi. Vậy là ban nãy chân tôi vốn không bị chuột rút, mà do chính sợi xích sắt này siết chặt vào khớp xương hả? Chính sợi xích sắt này đã kéo tôi xuống dưới sao? Tôi đột nhiên lại nhớ đến gương mặt Dương Hạ Nguyên trong nước ban nãy, trong lòng không rét mà run. Dương Hạ Nguyên ra ngoài rồi. Tôi nhìn chằm chằm mặt sông, khàn giọng nói. Lúc nói ra câu này, cả người tôi đều đã rét cóng. Vô gì quần áo tôi đã ướt sũng nước sông, bị gió thổi qua đã cảm thấy lạnh lẽo không ít. Mà thứ hơi lạnh tôi đang nói đến chính là cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống kia. Không thể nào. Liêu Dục Chú lập tức lắc đầu. Bản thân tôi thấy rất áp lực, nhưng cũng cảm thấy chuyện này cũng khó xảy ra thật. Có điều thứ vừa nay tôi nhìn thấy chẳng lẽ lại là ảo giác? Tôi hít sâu một hơi, kể lại một lượt toàn bộ chuyện vừa phát sinh ban nãy. Hai hàng chân mày của Liễu Dục Chú cau chặt lại. Gã hơi ngoảnh đầu đi sang Phùng Bảo, nghiêm giọng căn dặn. Phùng Bảo, anh đưa Lưu Văn Tam đến đây, bảo ông ta xuống nước xem thử một chút. Phùng Bảo lập tức liền ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Tôi cũng hơi do dự nhưng cũng gật đầu nói. Cậu gọi một cuộc điện thoại, bảo bọn họ trực tiếp qua đây, nhờ đưa Tiểu Hắc theo nữa. Phùng Bảo lập tức đi gọi điện thoại. Liêu Dục Chú lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, nói. Dương Hạ Nguyên không thể nào ra ngoài. Phỉ Phát Quỷ hiện tại đang có Tộc Khương bảo vệ nghiêm ngặt. Cho dù là lối ra chỗ con sông đó cũng có người canh chừng. Hơn nữa, trạng thái của Dương Hạ Nguyên lúc này chắc là cũng không ra ngoài được. Trong đây nhất định có một số vấn đề gì đó. Đạo trường của lão, lão sẽ có sự chuẩn bị. Có câu, trong cuộc u mê, ngoài lề tỉnh táo. Rõ ràng lúc này Liêu Dục Chú chính là người ngoài lề đó. Tôi chợt dùng mình, theo bản năng liền quay đầu nhìn quanh bốn phía. Đứng ở đây, tôi liền có thể nhìn hết bao quát toàn cảnh trước cổng đạo trường trong tầm mắt. Kiến trúc rộng rãi, có khí thế. Cửa chính xây thành cổng lớn, lê đa xanh làm tường bao. Trên cổng đặt một tấm biển ghi Đạo trường Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh, cùng toàn ra khí thế ngút trời. Cây cầu cho chúng tôi đang đứng thật ra là đường cái dẫn từ bên phải qua, chứ không phải đi từ cổng chính ra. Hai bên trái phải đều có sông, nhưng bên trái có cầu, bên phải chỉ có nước. Đây là một kết cấu phong thủy gọi là Anh Hùng Hiển Nhị Long. Nếu cư trú lâu dài, không chỉ có thanh danh hiền hách, thậm chí còn có thể đứng vào hàng tam công. Tam công chỉ ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình Trung Quốc, tên gọi có thể khác nhau. Thầy Chu bao gồm Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Về sau ý chỉ người vinh hiển, có chức vị cao. Trạch Kinh có chép như sau: hai bên con nước chảy, anh hùng hiền nhị long, nhà này gia đạo thịnh, quan chức đến tam công. Hai nhanh sông hai bên chính là long, tòa nhà kia liền có thể hình dung thành liễn. Xét theo phong thủy mà nói, đây chính là dùng long làm hộ vệ. Nếu có kẻ bất kính với chủ nhân tòa trạch viện này, hay khiến chủ nhân bị tổn thương, thì tên hộ vệ này lập tức ra tay bảo vệ chủ nhân. Vừa nghe đến đây, trong lòng tôi thoáng kinh hãi một phen. Chúng tôi đến đây đồng chạm đến bố cục phong thủy này, nên ban nãy tôi mới bị rơi xuống sông hả? Nếu quả là như thế, thì gương mặt tôi vừa nhìn thấy ban nãy chưa chắc là của Dương Hạ Nguyên, mà có thể chính là chân vật dưới nước. Nếu Dương Hạ Nguyên đã sử dụng bố cục phong thủy này, thì chắc chắn sẽ tận dụng nó đến cực độ để bảo vệ bản thân. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là ngày đến tôi còn có thể trong phút chốc thất thần mà rơi xuống nước. Nếu đổi thành người khác, chị e đã chết dưới nước rồi. Chính là kiểu không hề hay biết, vô duyên vô cớ mất mạng dưới nước. Vừa rơi xuống nước liền bị sợi xích sắt quấn lấy, lại còn bị xoay nước hút xuống dưới. Liệu có bao nhiêu người bình thường có thể thoát được chứ? Sau khi nghĩ kỹ mấy điểm này, tôi khàn giọng nói: bạn ấy, tôi rơi xuống nước là do phong thủy ở đây. Không biết trong nước là loài chấn vật gì, nhưng quả thật không phải là Dương Hạ Nguyên. Phá bỏ chỗ này đi cũng tốt, tranh cho Dương Hạ Nguyên có nhiều lớp bảo vệ như thế. Tuy đây không phải mệnh số bảo vệ như Âm Dương Tiên Sinh, nhưng sự bảo hộ của phong thủy suy cho cùng cũng không phải nhỏ. Liêu Dục Chú gật đầu ừ một tiếng. Tôi mãi suy nghĩ, không ngờ mây đó đã gần nửa tiếng. Lúc này Liêu Văn Tam và Trần Hạt Tử cùng Phùng Quân đã tới. Ngao sói với bộ lông đen bóng mượt ánh sắc xanh, trường đôi mắt đỏ ngầu, oai vệ theo sau lưng Trần Hạt Tử, tạo cho người ta một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Vừa trông thấy tôi, nó liền lao đến, vây vây đuôi với tôi, sau đó lại bắt đầu lượn mấy vòng xung quanh. Trần Hạt Tử không nói gì, Lưu Văn Tam thì chậm rãi nhấp một ngụm rượu, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi sơ lược kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra ban nãy với lão. Ánh mắt Lưu Văn Tam nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cẳng chân tôi. Rồi lão ngồi thụp xuống, trực tiếp cởi sợi xích đang quấn lấy cẳng chân tôi ra. Để chú xuống xem, dây còn lạch bé tẹo này có thứ quái quỷ gì mà suýt kéo mày chết chìm. Lưu Văn Tam quấn sợi xích sắt lên cổ tay, rồi lão lập tức quay người bước đến cạnh bờ sông, tung người nhảy ngay xuống dưới. Lúc này tôi mới nhận ra trên thắt lưng của lão có đeo một cái túi, bên trong căn phòng như đang chứa thứ gì bên trong. Chỉ nghe tỏ một tiếng, cả người Lưu Văn Tam đều đã chìm vào trong nước. Tôi lập tức tiến lên trước mấy bước, cúi đầu nhìn xuống. Trong chớp mắt chẳng thấy bóng dáng Lưu Văn Tam đâu nữa. Mặt nước vẫn chảy xiết như cũ, dường như nãy giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thời gian trôi như bay, sắc trời đã tối mịt từ khi nào không biết. Lúc này trăng còn chưa lên cao, bóng tối ẩm u đến giận người. Đã qua chừng 5-6 phút rồi mà Lưu Văn Tam vẫn chưa ngồi lên mặt nước. Tim tôi bắt đầu nhảy loạn, cảm giác ngột ngạt khó thở. Tôi còn đang định gọi Liễu Dục Chú đi xem có vấn đề gì không, đột nhiên tôi phát hiện một gương mặt đang ngồi lên mặt nước. Trong chớp mắt, gương mặt đó là vụt khỏi mặt sông, cả cái đầu đều trồi lên khỏi mặt nước. Cả gương mặt xăm quét như tro tàn, không hề có chút sinh khí. Xương mày, xương gò má đều hết sức rõ nét. Thứ này quả thật có vài phần giống với gương mặt của Dương Hạ Nguyên, nhưng nhìn kỹ thì lại giống Dương Thanh Sơn hơn. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu Dương Hạ Nguyên không quá già, da thịt trên gương mặt không rúm gió cả lại, thì liệu có phải sẽ rất giống với thứ này không? Điều mà tôi lo lắng lúc này chính là Lưu Văn Tam. Cái đầu kỳ dị này ngoi lên mặt nước rồi, còn Lưu Văn Tam đâu? Đường ngày giây tiếp theo, tôi đã có thể thở phào một hơi. Ngày sau, cái đầu chính là Lưu Văn Tam đang trồi lên khỏi mặt nước. Là vàng cái xác dính với cái đầu đó nổi dập dìu trên mặt nước. Lúc nãy cái đầu quái dị đó đột ngột trồi lên, Hóa ra chính là do Lưu Văn Tam bên dưới đẩy lên. Một lúc sau, Lưu Văn Tam trèo lên bờ. Lúc lão rời khỏi mặt nước, rõ ràng tôi nhìn thấy có một cây bóng màu trắng xám từ chân lão luồn lên trên, vừa vặn chui vào cây túi đeo bên thắt lưng lão. Ngay lúc đó, ngao sói cũng quay đầu lại, trong mắt đỏ ngầu cứ nhìn chòng chọc. Lòng tôi cả kinh, Lưu Văn Tam lại còn đưa theo con quỷ nước giả đó. Cây xác này sợ là không phải xác người chết đâu nhỉ, cứ chìm xuống khó vớt bỏ mẹ. Lưu Văn Tam hùng hùng hổ hổ phun ra mấy chữ rồi ném về cây xác xuống đất. Nghe ầm một tiếng nặng nề, cây xác đập mạnh xuống mặt đất. Mấy lời của Lưu Văn Tam làm tôi không khỏi thắc mắc. Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh cây xác, đưa tay ân lên gương mặt của nó thì lập tức phát hiện ra vấn đề. Gương mặt này quá cứng, cây xác này cũng quá cứng. Những cái kiểu cứng này hoàn toàn khác xa sự căng cứng của cơ thể. Ngay cả khi khô quắt queo lại, chỉ còn da bọc xương thì cũng không thể có cảm giác cứng đơ cứng còng như thế này. Đặc biệt là hai hốc mắt của nó, mắt đang trợn trừng, trong mắt lại có cảm giác sáng bóng linh hoạt. Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đạo trường này là đạo trường của người bình thường, dĩ nhiên không thể dùng người chết làm vật trấn yểm. Nếu không, bản chất của thế trận phong thủy liền bị phá vỡ, thậm chí còn biến cả đạo trường thành một tòa hung trạch. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay mò mẫm trên cái đầu đó, cuối cùng cũng mò đến phía sau gáy. Tôi rất nhanh đã tìm thấy một chỗ hơi nhô lên, liền dùng con tay chọc chọc vào trong, rồi một phát kéo thẳng lên trên. Một tiếng rẹt giận người vang lên, khiến mảng nhĩ người ta đau buốt, lồng tơ trên người bất giác đều dựng ngược. Con người của tôi co rụt mạnh, tim đập thình thịch liên hồi. Quả nhiên, đây không phải là xác chết gì. Thế nhưng, ngay đúng lúc này, phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng quát tháo lẫn trong tiếng bước chân rầm rập đầy hỗn loạn. Các người đang làm cái gì đây? Tiếng quát tháo này cực kỳ khó chịu, thậm chí còn lộ ra vẻ phẫn nộ. Tay tôi thoáng dừng lại, đầu ngẩng lên nhìn thì thấy người đột ngột lao từ trong cổng đạo trường ra ngoài không ai khác, chỉ là tay phong thủy sư trung niên bị Phùng Bảo đấm vào mặt lúc trước. Phía sau hắn còn một đám thủ hạ tương đối đông. Tôi thấy Đường Đức cũng đứng trong đám đó, thần sắc của gã khá mất tự nhiên, nghi ngờ dè dặt nhìn về phía chúng tôi. Chỉ trong chớp mắt, đám người này đã vây lấy chúng tôi tầng tầng lớp lớp. Giỏi cho thằng La Thập Lục mày, bàn chuyện không xong liền phá vật trấn đạo trường của bọn tao. Hôm nay tụi bây đừng hỏng đi đâu hết. Tên phong thủy sư trung niên đó đột nhiên vung tay lên một phát, đám người đang bao vây chúng tôi cũng đều lộ ra vẻ hung ác tức giận, bộ dáng như muốn động thủ tới nơi. Mà tôi lập tức híp lại thành một đường kẻ. Bọn họ biết có thứ này ở đây là Dương Hạ Nguyên nói ra công khai hay là có ghi chép gì để lại. Ba Tín Thủy chưa khoan vội ra tay, Đường Nước vội vàng nói, đồng thời cũng đưa tay lên hơi chặn tên phong thủy sư trung niên kia lại. Đừng đất, người đúng thật là muốn ăn cây táo rào cây sung phải không? Quên vừa rồi thiêu ra mới nói thế nào hả? Đợi thêm lúc nữa, cái ghế trường chủ này coi như hết ngồi được rồi. Lục trường Bát Tín Thủy tốt xấu gì cũng gọi Đừng Đức một tiếng trường chủ, lông này chẳng kiêng dè gì, cứ giao động tên họ cung cơm của gã ra luôn. Tôi cũng hơi có chút hào cảm với Đường Đức. Ít ra gã là một người biết cân nhắc, biết lựa chọn. Đường Đức không ngó ngàng gì đến Mã Tín Thủy, trầm ổn quay sang chăm chú nhìn tôi, nghiêm giọng nói: Là tiên sinh, chân vật trong song long hộ liễn phía trước đạo trường là do Dương trường chủ tốn không ít công sức, chọn gỗ rẻ 300 năm điều khắc tạo thành. Thứ này không phải thi thể người, cậu cùng không cần phải gây thù chuốc oán với chúng tôi làm gì. Phá hỏng chân vật này chính là phá hỏng phong thủy của đạo trường. Chúng tôi dựa vào đạo trường này, ý nghĩa của nó không tầm thường. Cho dù tôi tin cậu, nhưng nếu hôm nay cậu cứ cố chấp nhất định làm theo ý mình, chỉ e chuyện này khó mà kết thúc trong thiện chí. Đừng được nói xong mấy lời này, sắc mặt của Má Tín Thủy mới hơi dễ nhìn hơn một chút. Đám người đang đứng xung quanh chúng tôi càng lúc càng siết chặt vòng vây, có người đã lấy đồ nghề ra cầm trên tay. Nghe xong những lời này của Đường Đức, Tôi lập tức như được khai thông đầu óc vậy. Vừa nay tôi đã suy đoán được đây không phải xác người, đường ra thì chắc là da người. Tôi cũng đã mò ra được vị trí kết dính da người ở phía sau gáy, chỉ có điều còn chưa hoàn toàn xe ra mà thôi. Bây giờ Đường Đức lại bảo với tôi đây là gỗ rẻ tuổi thọ vượt quá 300 năm. Gỗ rẻ gặp xuân đồng nghĩa với việc không khô không chết. Dùng loại vật phẩm này làm chấn vật, rồi lại điều khắc thành bộ dạng của Dương Hạ Nguyên, vậy thì lớp da người này liệu có phải cũng liên quan tới Dương Hạ Nguyên? Nếu như Dương Hạ Nguyên lại sắp xếp một số bố cục phong thủy lấy đó chiêu lên người gỗ, nếu cùng mệnh cách với y, thì liệu có phải sẽ đồng nghĩa với việc y có một tờ phù hộ thân ẩn giấu ngay trước đạo trường không? Giây phút nghĩ đến đây, tôi lập tức liền lật cây xác chết này lại. Ở vị trí sau gáy của nó, chỗ vừa nãy tôi xe rách lớp da người, đã hở ra lớp van gỗ hơi vàng bên trong. Tôi vội vàng rút ra một con dao găm, dành một phát lên trên phần áo của nó. Xoẹt một tiếng, lớp áo liền bị tôi rạch ra. Phía dưới quả nhiên không phải da người, mà là khúc gỗ được điêu khắc sơ lược. Hơn nữa bên trên còn có một số chữ viết mà tôi đột ngột biến sắc. Sinh thần bát tự. Tôi lập tức cảm giác tim mình giống như bị hai bàn tay siết chặt, giật một phát đã treo trên cổ họng. Nếu như đây là sinh thần bát tự của Dương Hạ Nguyên, đối với những người khác mà nói là vô dụng, nhưng đối với tôi mà nói lại có tác dụng cực lớn. Còn sinh thần bát tự là có thể gieo quẻ, giải quẻ tượng này xong sẽ có thể làm được rất nhiều thứ khác. Chỉ có điều chữ khắc này qua mức kỳ dị, trong phút chốc đột ngột nhìn thấy thoáng qua, rồi kiểu gì cũng không nhìn rõ nữa, giống như trên khúc gỗ có thứ gì đó che chắn vậy. Là Thập Lục, mày ép người quá đáng, động thủ! Mà Tín Thủy đột ngột rít lên, lạnh lùng quát. Động tác của tôi vốn đã rất nhanh, cắt đứt áo chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng việc này rõ ràng đã động chạm đến dây thần kinh của những người khác. Giây tiếp theo, ít nhất 30-40 người đồng loạt bước nhanh lên trước. Lưu Văn Tam cười khẩy một tiếng, lao vụt một phát, rút thanh chạm quỷ đao ở thắt lưng ra, lao bao nói một câu: Phùng Bảo, nhà họ Phùng có tiền, tội chém mẹ hết chúng nó đi. Lục Phùng lao ra bồi thường, chắc sẽ không đau lòng chứ hả? Phùng Bảo chỉ vào mặt Má Tín Thủy, giọng điệu không chút khách khí nói: Cái bản mặt này tôi vừa đánh xong, đánh nát đi nhà họ Phùng cũng đền được. Sắc mặt tên Má Tín Thủy đó lập tức đen lại không ít, trỏ mắt càng lộ ra vẻ hung tợn. Trần Hạt Tử đã hơi khom người xuống, rõ ràng cũng là chuẩn bị động thủ đến nơi. Nhưng mà ngay sau đó lão đột nhiên lại đứng thẳng người lên. Năm người đó còn chưa lao đến trước mặt chúng tôi, phía bờ bên kia sông liền có một dãy xe đỗ lại. Mời người dân đậu bước xuống xe. May là tôi vừa liếc cái đã nhận ra một trong số đó là Khương Yển, một người khác lại chính là Khương Manh. Người của tộc Khương tới rồi, họ phải thanh lý môn hộ, sẽ khó tránh khỏi thương vong. Tôi thấy chúng ta nên lập tức qua chỗ tộc Khương trước, đợi thêm lúc nữa người sẽ được đưa tới trước mặt các cậu. Thứ này cô có thể trực tiếp mang theo luôn. Người vừa lên tiếng chính là Liễu Dục Chú. Gã hất chân một cái liền có thể hất luôn cây xác chết kia lên. Chớp mắt, cây xác liền đã rơi ngay lên vai gã. Lúc này Khương Yển và Khương Manh đã hoàn toàn không còn dáng vẻ hiền lành chất phác của một người dân sơn thôn bản địa bình thường lúc theo chúng tôi vào trong quần thể núi Nam Sơn nữa. Tuy vẫn là quần áo và phục sức đặc thù của tộc Khương, nhưng lúc này lại toát ra một khí thế vô cùng mãnh liệt. Bản thân Khương Yển có vóc người cực kỳ cao lớn, thêm thứ khí chất mãnh liệt này liền có thể tạo được khí thế chấn áp người khác. Hai người đi đầu tốc độ cực nhanh, sải bước như bay về phía cây cầu. Sau lưng bọn họ ít nhất phải có đến 40-50 người. Đây không phải chỉ vượt qua số lượng phong thủy sư và đám tạp dịch canh gác trong đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mạnh, mà ngay cả khi thế cũng hoàn toàn vượt xa đám người trong đạo trường. Dù sao phong thủy sư cũng chỉ là phong thủy sư. Tộc Khương muốn thành lý môn hộ thì người đưa theo ra ngoài nhất định đều là cao thủ có hàng trong gia tộc. Chẳng qua chỉ trong thời gian 1-2 phút, những người này liền đã quay thành một vòng, vừa hay lại tách chúng tôi ra khỏi đám phong thủy sư và bảo vệ của đạo trưởng. Hiện tại bầu không khí ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Hai người Đường Đức và Mã Tín Thủy đều nghiêm mặt quan sát. Đạo phong thủy sư và bảo vệ còn lại thì lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu. Khương Mạnh hơi liếc mắt nhìn sang tôi. Trên mặt cô ta nở một nụ cười như con như không. Ngược lại, Khương Yên dường như không thèm quan tâm đến chúng tôi, chỉ lạnh mặt quát: "Bà giờ toàn bộ rồi xử lý sau. Dương Hưng, cháu trai của Khâu Thiên Nguyên cũng ở đây, bắt sống hắn." "To gan thật đấy, đây là Trần Thương, muốn bắt sống Dương thiếu gia là chúng mày tìm đường chết." Mà Tín Thủy thét lên mấy tiếng chói tai, lại hô lớn: "Động thủ, tôi sẽ thông báo cho thiếu gia ngay, sắp xếp phái người nhà họ Dương đến." Khoe miệng Khương Yển hơi nhếch lên một nụ cười lạnh, vừa như tự lẩm bẩm, lại vừa như đang trả lời Mã Tín Thủy. Nhà họ Dương sau khi thành lý môn hộ xong thì liền sẽ không còn cái gì gọi là nhà họ Dương nữa, chỉ còn đám Dương Nghiệt dưới trướng Khâu Thiên Nguyên thôi. Nói thì lâu, nhưng thực chất những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lúc này Liêu Dục Chú đã cõng cái xác chết sang đầu cầu bên kia rồi. Vừa gì tôi còn định dặn dò chút chuyện về Dương Hưng và Cố Nhược Lâm, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ ra Liễu Dục Chú trước nay đều hành sự cẩn trọng chặt chẽ, thật ra cũng không cần tôi phải nói thêm gì cả. Tôi đưa tay lên ra hiệu cho Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cùng đi theo. Phùng Bảo, Phùng Quân và Ngao Sói cùng đi theo sau chúng tôi, tất cả đều trực tiếp qua cầu luôn, bỏ lại một trận hỗn loạn phía sau lưng. Chúng tôi vừa qua cầu, những người tộc Khương kia liền động thủ ngay tức thì. Người tộc Khương xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, trên cơ bản là đám phong thủy sư và bảo vệ kia nhiều lắm chỉ trụ được một hai đòn đã trực tiếp co quắp ngã lăn ra đất. Liêu đạo trưởng, các vị quan khách, mời. Nghe xong mấy lời này, ta nhìn thấy một người đàn bà thân hình rong ròng cao, trong bộ trang phục dân tộc bước đến, đưa tay làm động tác mời. Cô ta nhanh chân tiến đến chiếc xe đang đổ phía trước, đưa tay ra mở cửa. Mấy người chúng tôi lên xe, Liêu Dục Chú đặt xác chết xuống hàng ghế sau cùng. Chiếc xe này quá nhỏ, thế nên Ngao Sói không thể lên xe được. Liêu Văn Tam liền vỗ vỗ mấy cái lên nóc xe. Ngao Sói lập tức nhảy vụt lên, ngồi luôn trên nóc xe, làm cả chiếc xe lắc lư một lúc. Tôi chen chúc ngồi vào hàng ghế sau. Ngay khi xe khởi động, tôi liền lập tức lật cái xác chết lại. Khi tôi một lần nữa kéo tuột toàn bộ quần áo trên người xác chết xuống, giọng chưa mơ hồ một lần nữa lại đập vào mắt tôi. Lúc này tôi liền phát hiện ra, bản này không phải do tôi hoa mắt nhìn không rõ, mà bên trên sinh thần bát tự này có một lớp sáp nến đặc biệt khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ mờ mịt. Tôi mò lấy một con dao, cẩn thận cạo hết lớp sáp nến đó xuống. Năm Tân Dậu, tháng Kỷ Hợi, ngày Tân Tỵ, giờ Tý. Theo lớp sáp từ từ rơi xuống, tôi cũng bắt đầu lẩm bẩm đọc sinh thần bát tự đang dần trở nên rõ ràng hơn. Trái tim nhảy loạn đến mức dù đã cố kiềm nén hết sức, nhưng tôi vẫn có thể nghe được từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi theo bản năng đưa tay đè xuống kim toán bàn đang nhét trong cái túi nhỏ trước ngực. Mới dùng kim toán bàn gieo quẻ, nhất định cần phải có sinh thần bát tự. Bát tự khắc trên cái xác này nhất định là của Dương Hạ Nguyên, sẽ không có điều gì phát sinh ngoài ý muốn cả. Bởi vì gỗ rẻ gặp xuân, song long hộ liễn, đao trường hạ nguyên lục thập tiên mệnh, những thứ này không thể có nhiều trùng hợp như vậy. Dương Hạ Nguyên cũng là một kẻ chỉ vì bản thân mình, y không thể nào giúp người khác sắp đặt một bố cục phong thủy hộ mệnh dạng này. Càng quan trọng hơn là tôi đã lại nhìn ra một chi tiết từ trong sinh thần bát tự này. Năm Tân Dậu, tháng Kỷ Hợi, ngày Tân Tỵ, ngày hôm đó là Tết Hạ Nguyên. Chẳng trách cái tên cuối cùng Dương Hạ Nguyên đổi cho mình lại là Hạ Nguyên, y dùng sinh thần bát tự đặt làm tên. Tôi lại lật ngửa cái xác chết lên, nhìn thẳng vào mặt nó. Mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nghĩ tấm da này là của Dương Hạ Nguyên à? Hay là của một đứa con đứa cháu nào đó đã bỏ mạng của y nhỉ? Y không thể nào dùng da của một người không chút quan hệ làm mặt. Chuyện này nhất định có nguyên nhân. Đây chính là chỗ mà Âm Dương Tiên Sinh không chạm đến. Mỗi môn phái đều sẽ có đặc thù riêng. Tâm gia này nếu rơi vào tay Trương Nhĩ, nhất định kết quả sẽ khác. Nhưng mà thu hoạch của chúng tôi lần này cũng đã đủ rồi. Tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã đen kịt. Chiếc xe của chúng tôi không biết đã ra khỏi thành phố từ lúc nào. Cảnh sắc hai bên đường núi vụt chạy ra sau, lộ ra chút quen thuộc như có như không. Bên người biết ta trăm trận trăm thắng. Dương Hạ Nguyên tuy đã ba lần tự thay đổi tên họ, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng trước sau gì lão cũng chỉ là một phong thủy sư. Phong thủy sư có lợi hại đến mấy đi nữa thì cũng chỉ là phong thủy sư thôi. Âm thuật và dương thuật chỉ khi kết hợp với nhau mới có thể phát huy công dụng lớn nhất. Lão chắc chắn phải thua, không phải nghi ngờ gì nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói. Trần Hạt Tử quay đầu nhìn lại, Lưu Văn Tam cũng nhìn sang phía tôi. Lưu Dục Chu khoanh tay trước ngực hỏi, có phát hiện ra thứ gì đó có thể nhắm vào lão rồi phải không? Bói cho lão một quẻ, nếu có thể khắc chế thứ được khắc trong quẻ của lão, cắt đứt sinh cơ trong quẻ của lão thì chính là nhắm vào lão nhất. Tôi lại tiếp tục nói, sau lưng cây sát chết kia có sinh thần bát tự của lão, lão trốn không thoát, lại càng không biết chúng ta sẽ làm thế này. Đây chính là chiêu rút cùi đáy nồi. Lưu Văn Tam mò ra nửa chai nhị oa đầu, hớp mạnh một ngụm. Trần Hạt Tử thì đưa tay vuốt vuốt cây gậy khóc tang ở thắt lưng. Lưu Dục Chú điềm nhiên nói, nếu vậy thì khó đối phó, chỉ còn lại cây sắc âm luyến dương thôi. Tôi đã trao đổi với các vị trưởng lão rồi, cây sắc này quả thật có chút phiền phức. Là Thẩm Lục, có lẽ cậu sẽ phải xem mấy điển tích của Khâu Sử Đạo, tìm xem làm sao có thể đối phó loại sắc âm luyến dương này. Còn nếu không, chỉ đành liều mạng đi đánh giết thôi. Lời của Liễu Dục Chú khiến lòng tôi trùng xuống. Thái độ lúc trước của Liễu Dục Chú không phải như thế này, gã luôn tỏ ra chắc chắn có thể tiêu diệt cây sắc chết âm luyến dương kia. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, cây sắc âm luyến dương đó được Khâu Sử Đạo bố trí để bảo vệ bản thân. Thuật phong thủy của ông ta cũng đã đạt đến đỉnh cao, từ sáng tạo ra phương pháp táng ảnh quan sơn. Bây giờ ông ta lại dựa vào địa hình thiên nhiên hiểm yếu, sắp xếp thành bố cục phong thủy để bảo vệ chính mình. Cho dù là đến bước đường cùng, cũng vẫn có bản lĩnh làm cho núi lở, khiến cả ngọn phị phát quỷ biến thành một nấm mộ lớn, giam tất cả người ở lại. Cái sắc âm luyến dương đó, hà có thể đơn giản được hay sao? Thậm chí tôi còn có cảm giác, ngày đó, khi Khâu Sử Đạo còn ở Tộc Khương, thì đám đạo sĩ nhà họ Liễu này chắc hẳn chính là thanh kiếm trong tay của Khâu Sử Đạo. Điển tịch, nếu tôi không vào Tộc Khương, không làm phong thủy sư ở đây, thì chắc chắn sẽ không xem được phải không? Tôi buột miệng. Liêu Dục Chú hơi gật đầu. Lưu Văn Tam đột nhiên nói, vậy nếu Thập Lục từ chối thì sao? Táng ảnh quan sơn đã bị nó ghi nhớ trong óc rồi, mấy người định thu hồi về kiểu gì? Mấy lời này của Lưu Văn Tam khiến gương mặt của Liễu Dục Chú hơi biến sắc. Thật ra đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để mở miệng. Tính tình Lưu Văn Tam ngay thẳng bộc trực, cứ như vậy mà hỏi ra hoạch toẹt, quả có hơi nằm ngoài dự liệu của người khác. Liễu Dục Chú vẫn giữ vẻ mặt bình thản, điềm nhiên đáp, vĩnh viễn giam lòng trong Tập Khương, hoặc là sau khi viết xong táng ảnh quan sơn rồi thì móc mắt, cắt lưỡi, chặt tay xong mới có thể thả đi. Chỉ trong nháy mắt, thanh trảm quỷ đao trong tay Lưu Văn Tam đã trực tiếp gác trên cổ Liễu Dục Chú. Hai mắt lão trợn trừng, ánh mắt đầy sát khí hung hãn, gằn giọng chửi thề một tiếng. Trần Hạt Tử không nhúc nhích, nhưng tay lão đã ấn lên gậy khóc tang và trảm quỷ đao rồi. Chú Văn Tam, đừng làm rộn nữa. Mí mắt tôi giật loạn, trên trán cũng vã đầy mồ hôi. Tuy lúc nói mấy lời này Liêu Dục Chú rất bình tĩnh, điềm đạm, nhưng lời của gã nói ra lại qua mức kinh hãi, đủ khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn vô cùng. Liêu Văn Tam trở mặt cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng lần này Liêu Dục Chú lại không hề tránh né. Tôi đột nhiên không hiểu, đây là do gã tự cao tự đại, cho rằng Liêu Văn Tam không thể đả thương được gã, hay Liêu Dục Chú đang muốn thể hiện sự tin tưởng tôi đây? Dù sao đi nữa thì chắc chắn không thể để Liễu Dục Trú xảy ra chuyện ở đây được. Chu Văn Tam, dừng tay đi, chuyện này cũng qua rồi. Tôi khàn giọng nói. Qua rồi? Chỉ dựa vào cái ý nghĩ này của tụi nó, còn muốn đưa thi đan gì nữa? Lại còn muốn mày đi qua dạy người bên đó? Nằm mơ đi. Giọng điệu của Lưu Văn Tam vẫn rất khó nghe. Liễu Dục Trú lạnh nhạt đáp. Là Thập Lục không chọn như vậy, mà cho dù có chọn như vậy, tôi cũng sẽ giúp cậu ấy thu xếp. Bây giờ cậu ấy đã tự nguyện gia nhập tộc Khương rồi, áp chấn thần chú có thể tùy ý sử dụng. Nhà họ Liễu còn cho thêm một đạo phù chú nữa. Có nhà họ Liễu và tộc Khương chống lưng, còn ai có thể động đến cậu ấy? Chu Văn Tam, mỗi người mỗi nhà đều có quy tắc riêng của bọn họ. Tôi lại lên tiếng khuyên Lưu Văn Tam một câu. Ông còn muốn gì nữa? Liễu Dục Trú đột nhiên ngước nhìn Lưu Văn Tam một cái. Tôi bỗng chốc hiểu ra, thái độ này của Lưu Văn Tam chính là muốn chặt chém Liễu Dục Trú thêm chút nữa sao? Mấy chuyện này trước đây Lưu Văn Tam đâu phải chưa từng làm. Tôi chú ý thấy ánh mắt của Liễu Dục Trú đột nhiên quét qua hàng ghế trước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, qua kính chiếu hậu tôi thấy trên trán người đàn bà kia rõ ràng đã ướt đẫm mồ hôi. Thỉnh thoảng bà ta vẫn nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt rõ ràng rất căng thẳng. Tôi hơi ngẩn người một chút. Lưu Văn Tam muốn chặt chém, còn Liễu Dục Trú vậy mà lại đang phối hợp sao? Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, lao hơi nhau mắt, phi pha rít một hơi, cười hề hề nói. Thằng lỗ mũi trâu này đột nhiên khôn ra nhỉ. Mấy cái lựa chọn tụi bay đưa cho Thập Lục, nếu chọn đúng thì được chút ít lợi lộc, mà nhớ chọn sai thì nó sẽ lập tức bị tụi bay giam lỏng suốt đời. Rồi còn cái gì mà móc mắt, cắt lưỡi, chặt tay gì đó cũng do tụi bay quyết định hết. À, còn chuyện truyền thủ thuật phong thủy cho tụi bay cũng là do tụi bay quyết định nốt. Sao vậy được hả? Chuyện tụi bay bảo vệ Thập Lục là lẽ hiển nhiên rồi. Nếu chỉ cho nó một tờ phủ sao mà đủ? Cứ như này đi, Thập Lục không tham, tao cũng sẽ không đòi hỏi nhiều. 10 tờ phủ chú đi. Lưu Văn Tam búng tàn thuốc, tay còn vận sức thêm mấy phần, lại nói. Khỏi trả giá với tao, đao của tao đang gác trên cổ mày. Tâm trạng tao không tốt là đầu mày chạm đất luôn đấy. Lưu Dục Chú không hề biết sắc đáp. Tôi nói không tính, phải các sư ba nói mới có tác dụng. Vậy để tao xách đầu mày đi tìm bọn nó. Tốc độ xe đột nhiên chậm đi không ít. Ngay sau đó liền có tiếng phanh gấp. Người đàn bà đang lái xe kia mặt mày hốt hoảng, quay phắt đầu lại, cực kỳ lo lắng nói. Bởi vì khách quý không cần xung đột với Liễu đạo trưởng, mọi người đều là bạn bè mà. Tôi ở trong tộc cũng biết vài chuyện, có rất nhiều quyết định đều không phải do Liễu đạo trưởng đưa ra, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Bà nói có tác dụng sao? Lưu Văn Tam lại hỏi người đàn bà kia. Lúc này ánh mắt Lưu Văn Tam rõ ràng là có sự thay đổi. Lưu Văn Tam không ngốc, bản thân lão cũng nhận ra Liễu Dục Trú đang phối hợp rồi chăng. Nhưng mà người đàn bà kia vẫn chưa nhìn ra. Trong tộc tôi cũng có chút tiếng nói, nhưng chuyện anh muốn phù chú này nọ vẫn phải cần thương lượng với mấy vị trưởng lão thêm. Tôi có thể cùng đi với Liễu đạo trưởng. Gương mặt Lưu Văn Tam nở một nụ cười, thanh đao trong tay cũng thu về. Lúc này người đàn bà kia mới có thể thở phào một tiếng, tiếp tục lái xe. Bà ta thỉnh thoảng vẫn cẩn thận quay lại nhìn chúng tôi một cái. Càng về sau, chuyến hành trình của chúng tôi càng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Khi đến nơi đã gần tới giờ Tí rồi. Chúng tôi đỗ xe ở một bãi đất trống cực lớn, xung quanh trồng rất nhiều cây phong. Đập vào trước mắt là một cái cổng chào sừng sững, bên trên ghi hai chữ Cổ Khương, đường hoàng ngay ngắn. Người đàn bà kia và Liễu Dục Trú đi trước dẫn đường. Vừa bước qua cổng chào thì giống như bước vào một thôn làng nhỏ vậy. Hai bên đều là nhà cửa có kiến trúc khác biệt. Trời đã qua tối, lại không có đèn đường, vô gì chúng tôi cũng không thể thấy gì nhiều. Ngay cả ánh trăng ở đây cũng trở nên mờ ảo không ít. Sau khi chúng tôi dừng lại trước một khu nhà nhỏ, người đàn bà kia khẽ nói. Các vị ở đây nghỉ ngơi trước đã. Tôi và Liễu đạo trưởng phải đến gặp các vị trưởng lão, sau đó sẽ đến mời La tiên sinh. Liễu Dục Trú cũng mở miệng. Chuyện ban nãy tôi sẽ nhắc với trưởng lão. Mới xem điển tịch cũng phải là người có thân phận phù hợp. Sau khi Dương Hưng và Cố Nhược Lâm được đưa tới tộc Khương rồi, tôi sẽ để cậu đến xem. Còn chuyện đối phó với Trương Nhĩ, cậu có dự định bố trí ra sao, cô có thể nói thẳng. Tôi gật đầu nói được. Người đàn bà kia dẫn chúng tôi vào trong nhà, lên bờ đèn lên xong mới cùng Liễu Dục Chú rời đi. Khu nhà nhỏ này cũng chỉ có chừng 4-5 căn phòng. Phùng Bảo và Phùng Quân đều đã kiểm tra từng phòng khắp một lượt, rồi mới mời chúng tôi ai về phòng đấy. Rõ ràng hai người họ đã có giao ước trước. Trước tiên mỗi người chúng tôi đều tự về phòng mình sắp xếp một chút, rồi cả Lưu Văn Tam lẫn Trần Hạt Tử đều đến phòng tôi. Ngào Sói nằm dài cạnh giường tôi, lim dim ngủ nãy giờ cũng không nhúc nhích. Trần Hạt Tử mở miệng trước, giọng lão tương đối bình ổn. Liễu Dục Chú không tệ, chuyện này tính ra cũng là nó phối hợp với Văn Tam. Lưu Văn Tam lại châm một điếu thuốc, phi pha rít hai hơi. Tôi hít một hơi thật sâu đáp, chuyện này bất kể tên nào, chỉ cần đòi được thêm một đạo phù thôi thì cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lâu này Lưu Văn Tam mới nói, Thập Lục, chuyện mày nói lúc trên xe là thật hay giả đó? Dương Hạ Nguyên. Lưu Văn Tam hơi dừng lại một chút rồi lại nhún vai tiếp. Lúc đó chú chỉ vô thức hỏi Liễu Dục Chú vậy thôi. Lời nó nói khiến người ta chói tai không chịu được, chú nhịn không được mới động thủ ngắt lời mày. Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới gật đầu đáp, là thật đấy ạ. Ngay đúng lúc này chợt có tiếng động ngoài sân vang lên. Chúng tôi bước nhanh ra cửa, hai người Phùng Quân Phùng Bảo đang ở cùng một phòng cùng lao nhanh ra ngoài. Hiện tại trong sân có hai người khác đang khiêng cây xác chết lúc trước. Nói cho chính xác thì là đang khiêng con người gỗ lúc trước. Bọn họ đặt nó xuống xong liền bước lùi ra ngoài. Hai con người màu trắng xám của Trần Hạt Tử nhìn về phía tôi hỏi, vậy bài định khi nào gieo quẻ cho Dương Hạ Nguyên? Chuyện này chúng ta phải vào núi, chắc là sẽ ảnh hưởng đến lão chứ? Nếu xét theo quẻ tượng của lão thì có thể biết được chuyến đi này lành hay dữ không? Lão lành thì chúng ta giữ. Tôi gật đầu nói, theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Chúng ta lấy Dương Hạ Nguyên là mục đích vào núi, Dương Hạ Nguyên nhất định gặp chuyện, quẻ bói này sẽ rất chính xác. Nhưng mà vẫn cần xem quẻ tượng cụ thể thế nào đã. Con người màu xám trắng của Trần Hạt Tử quét qua người tôi mấy lượt rồi lại hướng về phía con người gỗ kia. Lưu Văn Tam nâng thanh trảm quỷ đao trong tay lên ước lượng mấy lần, lại mở miệng hỏi, cái con người gỗ này có thể chém được không? Bản mặt này trông có vẻ trẻ hơn một chút, nhưng nói sao thì cũng giống cái thằng già đó quá, chú nhìn mà bực cả mình ấy. Đây là trấn vật của Dương Hạ Nguyên. Tôi lại kể hết mấy tác dụng có thể có của món trấn vật này ra. Tôi có hơi do dự một chút nhưng vẫn nói, tôi nhất bây giờ đừng chém, nó đã bị tách ra khỏi bố cục phong thủy anh hùng hiền nhị long của đạo trường Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh rồi. Đối với Dương Hạ Nguyên mà nói thì đã không còn tạo được tác dụng hoán đổi mệnh số nữa. Nhưng mà bản chất của nó vốn dĩ vẫn liên quan đến Dương Hạ Nguyên, nên có thể vẫn còn tác dụng đối với chúng tôi. Tôi vừa dứt lời thì đã thò tay vào túi áo lấy kim toán bản ra. Cảm giác mát lạnh từ bản tinh đó khiến tinh thần tôi tập trung hơn không ít. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đều không nói gì thêm. Hai người Phùng Quân và Phùng Bảo đã tự đi ra ngoài kéo cổng khu nhà này lại, đồng thời cũng là đang âm thầm bảo vệ chúng tôi. Tôi lập tức ngồi luôn xuống đất, đặt kim toán bàn trước hai đầu gối. Một tay tôi đỡ lấy kim toán bàn, tay còn lại dừng trên mấy hạt bản tính. Miệng tôi lẩm nhẩm đọc lại sinh thần bát tự của Dương Hạ Nguyên, đồng thời cũng bắt đầu căn cứ theo ngày tháng đó mà gầy hạt bản tính tương ứng. Không biết tại sao, nhưng lần gieo quẻ này lại khiến tôi có một cảm giác vô cùng sợ hãi. Trái tim tôi đập nhanh đến mức khiến lực tay tôi mạnh thêm không ít. Bất giác tiếng lách cách của hạt bản tính vang lên ròn rã khắp khu nhà. Một lát sau quẻ tường đã được xác định xong, nhưng lòng ngực tôi không kiềm chế được cứ phập phồng lên xuống. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi thở dồn dập đã có chút nặng nề. Tôi hơi cúi đầu xuống nhìn quẻ tượng vừa hình thành. Ánh trăng rọi xuống mấy hạt tính bằng vàng, anh lên mấy đốm sáng màu vàng kim. Càn thượng khôn hạ, thiên địa mỹ. Đây là một bộ quẻ mỹ. Mí mắt tôi không kiềm chế được mà bắt đầu giật lên kinh hoàng. Quẻ mỹ này là một quẻ vừa cát vừa hung, cũng chính là quẻ tượng có biến số lớn nhất. Mỹ hay bỉ, hàn nôm có nghĩa là xấu hoặc ác. Trong kinh dịch, vận tốt gọi là thái, vận xấu gọi là bỉ. Nên có câu qua cơn bí cực tới hồi thái lai. Huống hồ quẻ này quả thật rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Dương Hạ Nguyên. Thập Lộc, mày đừng có thần thần bí bí nữa, giải thích chút xem nào. Chu Văn Tam mày nghe không hiểu, quẻ bị là cái gì chơ? Lưu Văn Tam rõ ràng vừa hiếu kỳ vừa sốt ruột, không ngừng hối thúc tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút, đáp: quẻ bị là quẻ càn nằm trên quẻ khốn, tức là trời ở bên trên, đất nằm bên dưới, không hoán đổi lẫn nhau được, nên hình thành một cục diện tắc nghẽn không thông. Người thì khó sống, đây cũng là chuyện trái với bản chất của trời đất. Quẻ này rơi trên người chính là ám chỉ mọi chuyện không thuận lợi. Vì đạt được cái nhỏ mà để mất cái lớn, nói một cách chính xác thì chính là bỏ ra công sức cực lớn nhưng chỉ thu được một chút thành quả nhỏ nhặt. Điều này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của Dương Hạ Nguyên. Giờ này là còn đang bị đốt trong nấm mộ khổng lồ hình thành sau khi Phị Phát Quỷ sụp đổ, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí còn không thấy được ánh mặt trời. Hơn nữa, toàn bộ sự chuẩn bị cực khổ suốt mấy chục năm trời của lão đều đã bị chúng ta trực tiếp phá hủy. Ngay cả thiện thi đan lão cũng không lấy được, chỉ có thể hút tạm chút máu từ cây xác thiện thi đã bị lấy mất thi đan. Thành quả này đúng là đã nhỏ đến cực hạn rồi. Tôi vừa nói, Lưu Văn Tam cũng khẽ gật đầu. Lão khoanh hai tay trước ngực, buông ra một câu: đáng kiếp. Trần Hạt Tử vẫn nhìn về phía tôi từ nay đến giờ, lại hỏi thêm một câu: và đây chính là quẻ hung của Dương Hạ Nguyên phải không? Đối với chúng ta mà nói thì chính là quẻ cát hả? Tôi im lặng một chốc rồi lại cười gượng lắc đầu đáp: không, cái này không phải quẻ hung, cũng không phải quẻ cát. Đây là một quẻ hỗn hợp có biến số cực lớn. Hung cát lành dữ chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh, phải chú ý cẩn trọng là trên hết. Tôi hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: quẻ này sơ lục hào, vốn dĩ là hào âm, nhưng nằm ở dương vị, thuộc dạng bất chính. Quẻ ở vị trí này ám chỉ rất khó thực hiện được hoài bão. Người xưa có câu: tĩnh thủ vô phi cát, quần đột tiện trí tai. Ý nói nếu bình tĩnh kiên nhẫn thì gặp dữ cũng có thể hóa lành, còn nếu ngông cuồng vội vã thì chuyện lành cũng sẽ thành chuyện dữ. Nếu Dương Hạ Nguyên dè dặt nằm yên thì lão có thể nhận được sự trợ giúp nào đó, quẻ tượng này sẽ là quẻ cát. Còn nếu lão liều lĩnh ra tay thì lập tức quẻ trở thành đại hung. Còn sơ nhị hào của quẻ lại thể hiện tiểu nhân đắc thế, để phải nhẫn nại mới có được điềm lành. Lục tam hào dự báo tiểu nhân muốn mưu hại chính nhân quân tử, kết quả chỉ là công cấp giá tràng xe cát. Cửu tứ hào dự báo lão phải dẹp sạch tất cả các chướng ngại mới có thể yên ổn được. Kiều ngũ hào thể hiện mọi sự bất lợi. Còn về thượng kiều hào cuối cùng lại là bí cực thái lai, trước hung sau cát. Tôi kể các quẻ tượng ra hết một lượt, ngừng lại mấy giây rồi mới bắt đầu giải thích. Trong quẻ hỗn hợp này, ý nói một khi Dương Hạ Nguyên ra tay động thủ với chúng ta trước thì nhất định sẽ chết trong tay chúng ta, bất kể là vì mục đích gì cũng không thể đạt được. Nhưng trái lại, một khi lão có thể đủ ẩn nhẫn, kiên trì chờ đợi thì nhất định có thể chờ được trợ thủ đến giúp, cuối cùng sẽ đạt được tất cả. Thật ra lúc nói mấy lời này, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ áp lực cũng vô cùng sợ hãi. Bởi lẽ quẻ tượng này là loại phiền phức nhất. Chúng tôi không biết được Dương Hạ Nguyên sẽ làm gì thì làm sao biết nhắm vào đâu. Trợ thủ? Không lẽ trong tộc Hương còn có chiêu dự phòng gì của lão? Lưu Văn Tam đột nhiên lên tiếng. Cũng chưa hẳn, Dương Hạ Nguyên đã chuẩn bị nhiều năm như vậy rồi, chưa biết chừng còn để lại tay chân gì đó trong tộc Hương. Hiện tại có vẻ như chúng ta đang rút củi đáy nồi của Dương Hạ Nguyên, nhưng biết đâu chừng tên tay chân lão để lại đang rình mò đâm sau lưng chúng ta một dao. Lúc đó cục diện chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi trầm giọng đáp. Hai mắt của Trần Hạt Tử đã khép hờ thành một đường rãnh dài, chỉ lộ ra chút màu xám trắng. Nếu vậy thì ngoài mấy người chúng ta ra, bất cứ chuyện gì cũng không thể nói với đám người Liễu Dục Chú nữa. Lúc ở trên xe có vô tình nói ra mấy câu, chưa biết chừng sẽ bị truyền ra ngoài. Chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn. Dĩ nhiên, khi chúng ta đã có cảnh giác rồi thì kẻ kia dù có ra tay cũng dễ bị chúng ta phát hiện. Ngoài ra còn có một khả năng nữa, chính là trợ thủ của Dương Hạ Nguyên không phải ở trong tộc Hương, mà nằm trong nấm mộ hình thành sau khi Phị Pháp Quỷ sụp đổ. Mấy câu nói này của Trần Hạt Tử đột nhiên khiến tôi rùng mình. Trong nấm mộ hình thành sau khi Phị Pháp Quỷ sụp đổ còn có thứ gì cơ chứ? Ngoài một đám xác sống huyết sát thì chỉ còn lại một cái xác âm luyến dương thôi. Nếu như Dương Hạ Nguyên có thể biến xác âm luyến dương đó thành trợ thủ thì quả là rắc rối to rồi. Lòng tôi không rét mà run, bất giác hít vào một hơi nghẹn đắng. Nhưng mà tôi lại nghĩ, cái xác âm luyến dương là hộ vệ của Thiện Thi, Dương Hạ Nguyên lại muốn lấy Thiện Thi đan, thậm chí còn mở quan tài của Thiện Thi rồi hút máu của ông ta. Xác âm luyến dương vốn dĩ không thể trở thành trợ lực của Dương Hạ Nguyên, càng không có lý do gì làm chuyện đó được. Nghe đến đây tôi mới gắng gượng thở phào một hơi. Nhưng mà chuyện này lại thành một đám mây u ám cứ lờn vờn trong đầu tôi. Không thể là xác âm luyến dương rồi, nhưng xác sống huyết sát cũng lại phiền phức không nhỏ. Trong Phỉ Phát Quỷ có không ít loại xác sống huyết sát này, lại thêm thuật phong thủy của Dương Hạ Nguyên có thể tạo thêm một số cộng hưởng cho đám xác chết này nữa. Chắc chắn việc đối phó cũng không dễ dàng gì. Huống hồ điểm quan trọng nhất lúc này chính là chúng tôi gần như không chiếm được tiên cơ ra tay trước. Nếu thật sự phải dùng quẻ tượng đối phó với Dương Hạ Nguyên thì chúng tôi tuyệt đối không được ra tay trước, bắt buộc phải đợi Dương Hạ Nguyên động thủ mới được. Bất kể thế nào thì chúng tôi đều không thể chủ động chớp lấy thời cơ. Ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa nặng nề. Là Thập Lục, ra ngoài đi, tôi đưa cậu qua một chỗ trước. Giọng nói này còn chẳng phải chính là Liễu Dục Chú sao? Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.